Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1262 giàu đột ngột. Má nó, có muốn hay không kiêu ngạo như vậy à? Úc Hoa trong lòng thiên đầu vạn tự, lại một câu nói không dám với Lâm Phi nhổ nước bọt. Ngay mặt sắc kìm nén đến đỏ bừng thời điểm, nhưng là bỗng nhiên phản ứng kịp, thật giống như không đúng lắm. Con đường đi tới này, Lâm Phi lại không phải người ngu, làm sao biết làm loại này liều lĩnh chuyện. Trong này nhất định là có chuyện, hơn nữa còn là chính mình không biết đại sự. Thậm chí để cho Lâm Phi có lòng tin đi dẫn đến Long Quỷ vực chủ. Cái đó, ngươi đang ở đây trong thư viết cái gì à? Úc Hoa suy nghĩ hồi lâu, cũng không có một đầu mối. Không thể làm gì khác hơn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Lâm Phi lại không có nói nhiều, chỉ là nhìn một cái sắc trời, bỗng nhiên nói một câu, nắm chặt đi đường đi, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. À, nhưng mà, Lâm Phi lần này cũng không lại giải đáp, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, biến thành độn quang liền vội tốc độ đi, chỉ để lại Úc Hoa chính mình ở lại phía sau, có chút không tìm được manh mối. Bất quá, phản ứng kịp sau khi, cũng là một bên trong lòng kỳ quái, một bên tăng thêm tốc độ liền vội vàng đi theo. Cùng lúc đó, Long Quỷ Cung trên đỉnh núi, nơi này là cả tòa Long Quỷ Phù đỉnh núi đỉnh, toàn thể không lớn, bốn bề tất cả đều là hư không, vô biên mây trắng sôi trào không thấy cuối, linh khí nồng nặc vờn quanh bốn phía, mà ở ngọn núi này trung gian, có một phe ao nước nhỏ, ao nước giống như linh khí ngưng tụ thành, trong suốt thấy đáy, lộ ra một loại cảm giác mát mẻ. Cả ngọn núi tuy là không lớn, nhưng giống như tiên cảnh. Mà ở cái ao bên cạnh, Long Quỷ vực chủ ngồi ở một nơi trên bồ đoàn, trước mắt nhất phương bàn thấp, phía trên bị đủ loại ngọc giản giấy viết thư chất tràn đầy. Mà lúc này Long Quỷ vực chủ chính vùi đầu trong đó, tay cầm một cây ngọc bút, chính thần sắc chuyên chú, châm trước xử lý những thứ này tạp vụ. Long Quỷ Cung thế lực quá lớn, bố trí trải rộng toàn bộ phu giới, cần xử lý sự tình quá nhiều, đều cần Long Quỷ vực chủ làm chủ. Hơn nữa bây giờ vì chuẩn bị chiến đấu, đủ loại sự hạng càng là chợt tăng thập bội. Cho nên, thường thường hắn mới vừa xử lý xong một chuyện vụ, một chút thời gian lại sẽ bay tới một đạo giấy viết thư. Long Quỷ vực chủ cơ hồ không có cái rảnh rỗi thời điểm. Nếu không phải tu vi thâm hậu, đổi thành một cái tu sĩ kim đan cũng phải tươi sống mệt chết. Cho nên nói, thất đại môn phái trưởng môn trừ pháp tướng ra không còn có thể là ai khác. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Ở Long Quỷ vực chủ bên người, Cổ Phi chính hầu hạ một bên, không ngừng tiếp nhận phá vỡ mây mù. Từ ngoại bay tới càng nhiều giấy viết thư, lại đem Long Quỷ vực chủ đã phê chuẩn phân phó. Nhất thời ngược lại cũng rất là bận rộn. Lúc này, lại có một đạo ngọc quang phá vỡ mây mù tới. Vèo, một liền có điểm sông ngang đánh thẳng sông vào. Cổ Phi thành thói quen, tiện tay duỗi một cái liền ngăn lại, cầm vào tay liếc một cái, chỉ nhìn thấy là một phần ngọc giản, phía trên vô danh không họ, xem ra là văn kiện mật, bất quá cũng bình thường. Long Quỷ Cung chung người không nhận ra bố trí rất nhiều tự nhiên có một ít không phương diện viết. Quá nhỏ, như vậy giấy viết thư hắn một ngày nói ít nhận 5-6 phần. Chỉ là bây giờ Long Quỷ vực chủ đang bề bộn. Nói như vậy, đến xử lý xong trước mắt sự vụ mới đến phiên nó. Cổ Phi lấy một loại tận lực không quấy dày động tác. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào ai trên bàn. Long Quỷ vực chủ bách bận rộn chính giữa dành thời gian nhìn một cái. Lại đột nhiên mặt liền biến sắc. Đi theo cũng không để ý trong tay sự vụ, mà là đem ngọc giản kia đem ra. Thần thức dò vào, đọc nhanh như gió lật xem. Nhìn thấy một màn này, Cổ Phi có chút giật mình. Đứng chờ ở một bên thời điểm, không nhịn được có chút lẩm bẩm. Còn lại mấy đại môn phái lui tới tình báo đều không có thể xen vào cái đội. Nhưng đây là cái gì trọng yếu tin tức, lại như vậy được coi trọng, còn có thể để cho Long Quỷ vực chủ ưu tiên xử lý. Đang ở trong bụng đoán tới đoán lui thời điểm, Long quỷ vực chủ đã xem xong ngọc giản, sắc mặt trở nên càng ngưng trọng. Hắn nhìn xong ngọc giản sau khi, nhưng là thái độ khác thường ụp lên trong tay, cũng không đi quản sự vụ khác rồi. Ngón tay ở trên bàn nhẹ một chút mấy cái, không nói một lời, thần sắc hơi có chút ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhất thời có chút âm tình bất định. Này trầm xuống mặc chính là nửa nén hương thời gian. Long quỷ vực chủ không nói lời nào, nhưng là trực tiếp làm cho cả đỉnh núi bầu không khí cũng có chút khẩn trương rồi. Trong lúc vô tình, Cổ Phi cũng không khỏi có chút bị lây, cảm thấy chuyện lần này khả năng thật không nhỏ. Phải biết, ngày xưa phát sinh yêu ma giới tiểu quy mô xâm phạm loại chuyện đó, Long quỷ vực chủ đều là bất động như núi, bình yên nếu làm dưới sự an bài các loại sự tình. Bây giờ, hắn nhưng là hiếm thấy do dự. Cái này cần là đại sự cỡ nào? Chỉ là, dưới mắt Long quỷ cung nhân thủ không đủ. Cho dù có chuyện, khả năng cũng chỉ có thể phái chính mình dẫn người ra tay. Quả nhiên, Long quỷ vực chủ ở đó suy tư một hồi. Bỗng nhiên mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Ngươi đi đi cho ta một chuyến. Đi đem Lý Bắc Tinh gọi tới cho ta. Phải. À, Cổ Phi chính trịnh trọng kỳ sự đáp một tiếng dạ. Sau đó liền phản ứng kịp, có chút kinh ngạc nhìn về phía Long quỷ vực chủ, mặt đầy mộng bức, còn tưởng rằng là đại sự gì đâu rồi, kết quả là kêu cái Lý Bắc Tinh. Loại chuyện nhỏ này, có cần phải làm nghiêm túc như vậy sao? Cái đó Lý Bắc Tinh ngay tại phía dưới, một đạo phi kiếm truyền thư để cho chính hắn tới chính là, còn dùng chính mình đi gọi, làm như vậy chính thức, hắn xứng sao? Lúc này, Long quỷ vực chủ lại nhíu mày. A cái gì à? Ta nói chuyện ngươi nghe chứ không? Vội vàng đem Lý Bắc Tinh gọi tới cho ta. Cái đó là... chấm ngoặc kép. Cổ Phi đang muốn khuyên nữa, nhưng là nghe nói như vậy, hay lại là sáng suốt ngậm miệng lại. Chỉ là có chút không giải thích được hóa thành độn quang đi. Cùng lúc đó, một nơi linh thực trải rộng thanh thuần tĩnh mịch linh vườn cạnh. Chỉ là trên đất lại bị tùy chỗ ném mấy viên hột. Hai khỏa cổ thụ chọc trời giữa chính chói một tấm võng. Lý Bắc Tinh hai chân đong đưa, nằm ở phía trên thoáng một cái. Lúc này, trong tay hắn còn nắm một quả linh khí tràn đầy xích sắc linh quang. Chỉ là gặm không mấy hớp, liền đem bàn tay linh quả tùy chỗ ném một cái. Lại từ trong túi đựng đồ móc ra một viên, có một cái không một cái gặm. Nhắc tới mấy ngày Long quỷ cung ai quá thoải mái nhất, khả năng trừ Lý Bắc Tinh ra không còn có thể là ai khác rồi. Lâm Phi sau khi đi, hắn liền bị Long quỷ vực ở lại chỗ này. Trong đó cũng có mấy phần con tin ý tứ. Bất quá Long quỷ vực chủ lại không có làm khó hắn, ngược lại để mặc cho chính hắn đi lang thang. Thấy Long quỷ vực chủ này tấm thái độ, lần này Long quỷ cung từ trên xuống dưới, càng là không ai dám làm khó hắn. Trong lúc nhất thời, không người ràng buộc Lý Bắc Tinh. Mỗi ngày đông đi dạo một chút, tây đi dạo một chút. Ngoại trừ một ít cấm địa bên ngoài, ngược lại du lãm một lần. Ở nơi này hiếm thấy lúc nhàn rỗi chính giữa, Lý Bắc Tinh cũng không nhàn rỗi. Hắn mấy ngày nay, chủ yếu chỉnh sửa một chút từ Hắc Sơn đầu đi tới bây giờ. Thu hoạch bảo vật, linh đan rượu dược, linh thạch. Này ngay ngắn một cái lý không sao. Cuối cùng nhưng là đem Lý Bắc Tinh chính mình giật nảy mình, cùng nhau đi tới. Hắn với Lâm Phi không biết đắc tội bao nhiêu môn phái. Cho tới nay không phải là đuổi giết người khác, chính là bị người khác đuổi giết. Vẫn luôn quên mình rốt cuộc tích lũy bao nhiêu thứ. Chỉ là linh thạch sơ lược khẽ đếm, cũng có trên 1 triệu khoảng cách. Hơn nữa đủ loại tùy thời có thể biến hiện pháp bảo linh đan, kia số lượng thì càng thêm khả quan. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.